Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Chương 562. Vạn Linh Đỉnh. Mặc dù Tà Thần Điện điện chủ ngữ khí 10 phần bình tĩnh, nhưng Trần Trầm lại từ nghe được ra một tia tức giận. Nhưng thì tính sao? Giờ này khắc này, chỉ có kiên trì đến cùng bên trên. Nghĩ tới đây, Trần Trầm hít sâu một hơi nói, vãn bối không biết, chỉ biết nơi đó là vãn bối quê hương. Nghe được Trần Trầm yêu cầu chính là quê quán quyền sở hữu. Chung quanh một đám tu sĩ yên tĩnh trở lại, mặc dù yêu cầu này tương đối không hợp lý, nhưng mặc cho ai cũng không nguyện ý đem quê quán đưa đến Tà Thần Điện trong tay. Nghĩ như vậy, Trần Trầm đưa ra yêu cầu như vậy cũng liền tình có thể hiểu. Tà Thần Điện điện chủ tựa hồ bị Trần Trầm nghẹn lại, trong lúc nhất thời chưa hề trả lời. Mặc dù mấy vị tông chủ hứa hẹn đáp ứng chém giết huyết kỳ lân tu sĩ một cái yêu cầu, nhưng yêu cầu này hiển nhiên là có hạn độ. Cái này hạn độ mọi người không nói, nhưng người muốn lòng dạ biết rõ, tỉ như Quỳnh Hoa tiên tử, liền rất có so đếm, đưa ra một cái còn tính hợp lý thỉnh cầu. Mà Trần Trầm dạng này, rõ ràng chính là không có so đếm được. Không có so đếm cũng liền thôi, còn đùa nghịch lên vô lại. Cái này khiến Tà Thần Điện chủ rất khó xử lý. Nếu là không đáp ứng, ra vẻ mình nói không giữ lời. Nhưng nếu là đáp ứng, tổn thất kia cũng quá lớn. Sau một hồi lâu, bên trên bầu trời cuối cùng lại truyền tới Tà Thần Điện chủ âm nhu thanh âm. Tứ thánh giới là sư phụ ta vẫn lạc địa phương. Sư phụ ta bởi vì tranh đoạt tiểu thế giới này quyền sở hữu mà mất đi tính mệnh. Làm đệ tử, ta có nghĩa vụ đem tiểu thế giới này thu về Tà Thần Điện tất cả. Hắn nói cái này lời nói mặc dù không có rõ ràng cự tuyệt, nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng. Tứ thánh giới không chỉ có đối ngươi ý nghĩa đặc thù, đối ta ý nghĩa đồng dạng đặc thù. Ngươi nếu là lại muốn cầu tứ thánh giới quyền sở hữu, đó chính là không nể mặt mũi. Nghe nói như thế, Trần Trầm trong lòng thở dài. Đang lúc hắn muốn tiếp xuống làm sao bây giờ thời điểm, trong đầu vang lên thiên ma thành chủ thanh âm. Trần Trầm, lùi một bước đi. Lùi một bước, hắn nếu là không đáp ứng nữa, vi sư liền thay ngươi quyết định. Trần Trầm nghe vậy đành phải nói, vừa mới là vãn bối mạo muội, vậy vãn bối thay cái yêu cầu thật. Ngươi nói, Tà Thần Điện trong vòng ngàn năm không được để bất luận cái gì sinh linh quấy rối tứ thánh giới an bình. Trần Trầm ngữ khí chém đinh chặt sắt, lấy không được tứ thánh giới quyền sở hữu cũng được, nhưng hắn nhất định phải bảo đảm tứ thánh giới an toàn. Thời gian ngàn năm đối với mấy cái này đại lão nhóm đến nói thời gian không lâu lắm, với hắn mà nói lại là cực kỳ lâu. Có thời gian ngàn năm làm hòa hoãn, hắn nhất định có thể đem tứ thánh giới thu hồi lại. Lần này không đợi Tà Thần Điện điện chủ đáp lời, thiên ma thành chủ mở miệng trước. Các ngươi Tà Thần Điện dự trữ tiểu thế giới không ít, có tiểu thế giới thậm chí mấy ngàn năm đều không phái người đi vào. Đồ đệ của ta yêu cầu này cũng không tính quá phận a. Có thể, ta đáp ứng ngươi, Tà Thần Điện điện chủ đáp. Trần Trầm nghe vậy trong lòng yên ổn mấy phần. Những thứ này cường giả đỉnh cao hẳn là còn không đến mức lật lọng. Có phần này hứa hẹn, hạ giới an nguy có cam đoan. Trong lòng của hắn lại thiếu một cái khúc mắc. Vậy vãn bối đa tạ điện chủ. Cảm ơn một tiếng, Trần Trầm lui xuống. Tiếp xuống U Minh Ngô Địch Tây Môn Kỳ ba người hướng mấy vị tông chủ đưa ra yêu cầu, đều không ngoại lệ, tất cả đều là muốn có thể để thực lực bọn hắn tăng vọt đồ vật. Loại cơ hội này đối bọn hắn đến nói ngàn năm một thuở. Phải biết, nhà mình tông môn đồ vật thật muốn, nhưng người ta tông môn bảo vật nào có dễ dàng như vậy muốn tới tay. Bây giờ không muốn, chờ đến khi nào? Sau nửa canh giờ, luận công hành thưởng hoàn tất, hơn vạn tu sĩ tâm tình khác nhau. Tiêu Lăng lúc này hạ lệnh toàn quân tại Chân Linh Thành tu chỉnh chờ lệnh một tháng. Về sau liền giải tán mọi người. Trần Đạo Hữu, thông hướng Minh Uyên giới vết nứt không gian cũng đã rất lớn. Sẽ không khai chiến hẳn là liền nhìn một tháng này. Quỳnh Hoa Tiên Tử không đi vội vã, mà là đối đứng tại chỗ ngẩn người Trần Trầm nói. Nghe nói như thế, Trần Trầm gật đầu nói. Đúng là như thế, bất quá ta xem chừng chí ít có 7 thành có thể khai chiến. Ai, đúng vậy a, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Một tháng này ta phải hảo hảo tiêu hóa một chút thu hoạch lần này mới được. Vậy ta liền trước sớm. Chúc mừng tiên tử thực lực đại tiến. Trần Trầm vừa cười vừa nói. Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Huyết ma xâm lâm hành trình trong đội ngũ những người khác thu hoạch tương đối khá. Liền Trần Trầm không cầm tới bao nhiêu tính thực chất chỗ tốt. Một tháng sau, chỉ sợ Trần Trầm thực lực không sẽ phát sinh bao nhiêu biến hóa. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng trên miệng lại nói, Trần Đạo Hữu thiên phú trác tuyệt, lại có chân long tùy thân, dù là thiếu chút vật ngoài thân, về sau cũng tất nhiên có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Vậy tại hạ coi như nhận tiên tử, Cát Ngôn, Trần Trầm chắp tay nói, song phương lại hàn huyên một trận, lúc này mới ai đi đường nấy. Nửa tháng sau, Hoành Đoạn Ma Tông địa vực, nguyên vốn đã hướng tới ổn định vết nứt không gian một ngày này đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Thủ vệ vết nứt không gian mấy tên đại thừa tu sĩ thấy cảnh này nháy mắt cảnh giác. Cùng lúc đó, Hoành Đoạn Ma Tông phụ cận đủ loại đại trận bắt đầu lóe lên quang mang. Có nhiều đại trận như vậy tại, chỉ cần Minh Uyên giới không lập tức phái ra vượt qua 10 tên đỉnh phong đại thừa tu sĩ, cái kia liền không khả năng đột phá Hoành Đoạn Ma Tông địa vực phong tỏa. Đến Chân Linh giới địa phương khác, các người chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ. Khe hở không gian bên trong truyền ra một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, ngay sau đó một tên áo bào đen lão giả từ bên trong có đi ra. Thấy chỉ có một người, mấy cái chân linh giới đại thừa nhẹ nhàng thở ra, nhàn nhạt hỏi, ngươi là Minh Uyên giới người nào? Lại nghĩ đến truyền lại tin tức gì? Cái kia áo bào đen lão giả nhìn xem mấy cái đại thừa cùng bốn phía lít nhà lít nhít trận pháp. Ánh mắt lạnh nhạt, ta tới đây là muốn cho mấy vị đạo hữu cho ta giám định đồng dạng bảo vật. Giám định bảo vật, mấy cái chân linh giới đại thừa lại lần nữa trở nên cảnh giác. Cái này cũng không phải cái gì tốt tín hiệu. Đối phương không phải là muốn vận dụng cái gì pháp bảo cường đại. Không tệ, giám định bảo vật, các vị đạo hữu mời xem. Cái kia áo bào đen lão giả nói từ trong ngực móc ra một cái đầu người lớn. Nhỏ hắc đỉnh phía trên hoa văn đủ loại dị thú. Những thứ này dị thú linh động dị thường, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bay ra ngoài giống như. Mấy cái đại thừa tu sĩ nhìn thấy cái kia đỉnh, sắc mặt đồng thời trở nên ngưng trọng chí cực, bởi vì bọn hắn từ cái kia trên đỉnh cảm nhận được cực kỳ nồng đậm tiên khí. Đây là chân linh giới bất luận một cái nào bảo vật đều không cụ bị. Đỉnh này tên là Vạn Linh Đỉnh, chính là ta Minh Uyên giới thứ một chí bảo. Cái kia áo bào đen lão giả đột nhiên quát, một giây sau cái kia Vạn Linh Đỉnh đột nhiên tăng vọt, biến thành vạn mét khoảng cách, vắt ngang tại Hoành Đoạn Ma Tông trên không. Trừ cái đó ra, đại lượng dị thú hư ảnh từ đỉnh trên khuôn mặt bay ra. Trong lúc nhất thời Hoành Đoạn Ma Tông triệt để biến thành dị thú thế giới. Mấy tên chân linh giới đại thừa gặp cái này cùng nhau thôi động pháp bảo, ý đồ trấn áp cái kia Vạn Linh Đỉnh, nhưng vô luận bọn hắn dùng gì các loại bảo vật, chỉ cần khẽ dựa gần Vạn Linh Đỉnh, liền bị trong đỉnh tán phát tiên khí bắn ra. Oanh, đại lượng dị thú hư ảnh bắt đầu xung kích Hoành Đoạn Ma Tông bốn phía trận pháp. Toàn bộ Hoành Đoạn Ma Tông cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Cũng không lâu lắm, tính ra hàng trăm cường đại trận pháp liền bị đều xông phá. Trên bầu trời chỉ còn lại có cái kia cự đỉnh treo cao. Ngay sau đó từng đạo quang mang từ cự đỉnh bên trên tản ra. Vô số dị thú tự động hình thành một tòa tân trận pháp. Phong tỏa ngăn cản hoành đoạn ma tông. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN